Điện ảnh Thế giới ta là vua, chương 1953. Khóc chuyện audio.com, chấm, ngươi dám, nhìn thấy Chu Diệp cử động. Đầu tiên bão nổi, chính là Rome 12 chủ thần thần vương, Jupiter, phải biết, Sirius từ quan hệ máu mủ đi lên nói, là Jupiter muội muội, hơn nữa. Jupiter đối với cô muội muội này còn có một số khác thường tâm tư. Chu Diệp lần này cử động, đối với Jupiter tới nói, không thua gì ở trước mặt Entia. Lần này nếu như không phải thiên hậu Juno kiên trì, Jupiter cũng không muốn điều động Ceres thi hành tiếp cận Chu Diệp nhiệm vụ. Dựa theo kế hoạch ban đầu, Ceres sẽ ngụy trang thành phàm nhân. Tiếp cận Chu Diệp, tiếp đó tại hắn tối không có phòng bị thời điểm, hung hăng đâm hắn một đao, mà Jupiter bọn hắn, sẽ ở thời điểm này tiếp ứng Ceres. Dù sao, dã thú bị thương mới là điên cuồng nhất, nhưng mà, Ceres chính xác tiếp cận Chu Diệp, nhưng mà, Jupiter bọn hắn bộ dạng cũng bị hét phá, cho nên, tình trạng trước mắt biến thành bộ dáng này, nguyên bản đánh lén đã biến thành cường công. Nhưng, việc đã đến nước này, mặc kệ nói cái gì đều không hữu dụng, xem như trưởng quản một cái thần hệ chủ thần, Jupiter, hắn sao có thể dễ dàng tha thứ chính mình còn chưa hạ thủ độc chiếm. Ở trước mặt mình bị người khác đoạt mất đâu, theo tiếng giống giận dữ, Jupiter quyền trượng trong tay, tản mát ra bạch quang chói mắt, theo bạch quang, một đạo đường kính mười mấy thước sấm sét, hướng về Chu Diệp bổ tới. Lăn đi, Chu Diệp thậm chí cũng không ngẩng đầu, chỉ là tùy ý phất phất tay. Đạo kia bổ về phía Chu Diệp sấm sét, dùng gần đây thế tốc độ nhanh hơn trở về. Trong nháy mắt liền bổ vào bất ngờ không kịp đề phòng Jupiter trên thân. Đem hắn điện cái kinh ngạc, thần vương, ngươi không sao chứ? Đứng tại Jupiter bên cạnh Juno có chút bận tâm hỏi. Phốc, Jupiter trong miệng thốt ra một cỗ khói đen, hắn thật muốn hét lớn một tiếng ngươi thấy ta giống không có chuyện gì bộ dáng sao. Bất quá, lúc này rõ ràng không phải lục đục thời điểm, hắn khoát tay áo, nói, ta không sao, mọi người cùng nhau xông lên. Theo lời của hắn, những thứ khác 10 cái chủ thần, cùng một chỗ hướng về Chu Diệp phát động công kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời bị một mảnh màu sắc sặc sỡ thần quang tràn ngập lấy. Nguyên bản bầu trời đêm tối đen, cũng biến thành lộng lẫy. Nhưng mà, tại đây tuyệt cảnh đẹp sắc chi phía dưới, lại cất giấu thâm trầm sát cơ. Đây là Rome chúng chư thần đánh một trận cuối cùng. Bọn hắn biết trước mắt cái này dị tộc thần linh cường đại. Hiểu hơn, cùng hắn đối nghịch chẳng khác nào tự tìm cái chết. Nhưng mà, bọn hắn nhưng lại không thể không cùng cái này dị tộc thần minh đối đầu. Bởi vì, bọn hắn đã không đường có thể lui, tín đồ đang giảm bớt, thần miếu tại tan biến, bọn hắn bị Chu Diệp dồn đến tuyệt lộ, phàm là có chút đường sống, bọn họ sẽ không đi ra tự tìm cái chết, cho nên, cơ hội chỉ có một lần, thắng hết thảy như cũ, bọn hắn vẫn là che chở một phương thần chi. Thua, vậy bọn hắn nên cái gì cũng không có. Vẫn lạc là bọn hắn duy nhất vận mệnh. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, cơ hồ tất cả thần chi đều bộc phát ra chính mình cường đại nhất thần lực. Hướng về kia cái đứng tại giữa không trung thân ảnh, không chút lưu tình công tới. Mà Chu Diệp đâu, liền như là không nhìn thấy những thứ này thần linh công kích đồng dạng. Vẫn như cụ cúi đầu. Hướng về phía trong ngực cái nào đó nữ thần làm cấm môn chi thuật. Nhìn thấy loại tình hình này, đứng ở trên bầu trời Rome chư thần trong lòng một hồi mừng thầm. Thậm chí liền lô hỏa bên trong đốt Jupiter trên mặt đều để lộ ra vẻ mỉm cười. Ngươi là rất cường đại, nhưng mà, không phải là ngươi có thể không nhìn. Hắn đắc ý lời nói còn chưa nói xong, một màn trước mắt liền để trong miệng hắn lời nói. Im bặt mà dừng, chỉ thấy, những cái kia thần thuật tia sáng, tại sắp đến Chu Diệp bên người thời điểm, giống như là đụng phải một cỗ vô hình chi bích đồng dạng. Đứng tại nơi đó, này, cái này sao có thể? Không, đây không phải là thật. Rome chư thần triệt để trợn tròn mắt, Ha ha, một đám không kiến thức ra hỏa. Chu Diệp mỉm cười, buông ra đã bị hắn cấm môn chi thuật làm cho 53 đạo series. Vừa cười vừa nói, liền thời gian đều không thể đùa bỡn, cũng dám danh xưng chính mình là không gì không thể thần chi. Ngươi làm như thế nào? Thiên hậu Juno hỏi, ân, nên nói như thế nào đâu? Thần lực của các ngươi nhìn tựa hồ rất lợi hại. Chu Diệp nói, nhẹ nhàng nhô ra tay đi. Tại những cái kia tản ra màu sắc sặc sỡ thần quang bên trên nhẹ nhàng vừa chạm vào. Tiếp đó cười nói, nhưng mà, lại không cách nào xuyên qua thời không công kích được đi qua. Thậm chí tương lai, các ngươi, chỉ tồn tại ở bây giờ, mà không tồn tại ở đi qua thậm chí tương lai. Nói tới chỗ này, Chu Diệp trong lòng hơi động một chút, hắn quan sát tỉ mỉ lấy thiên hậu Juno, nên nói như thế nào đâu. Thiên hậu Juno không hổ là thiên hậu Juno, vẻ đẹp của nàng mang theo vẻ ung dung cùng hoa lệ. Thậm chí còn mang theo một tia mẫu tính. Thú vị, dạng này người cho Jupiter có chút quá lãng phí. Vậy liền để Jupiter chưa bao giờ xuất hiện qua tốt. Chu Diệp mỉm cười, thân ảnh trở nên hoảng hốt. Theo thân ảnh của hắn tiêu thất lại lần nữa ngưng thực. Hiện thế giới, tại vô thanh vô tức cải biến. Tất cả nguyên bản thuộc về Rome chư thần tín đồ người. Trong đầu, thuộc về thần vương Jupiter ký ức. Đang từng chút biến mất, liền phảng phất trên thế giới này chưa bao giờ xuất hiện qua thần vương Jupiter cái này thần chi đồng dạng. Mà thay vào đó, thống lĩnh Rome chư thần, nhưng là thiên hậu Juno, nàng thống lĩnh bầu trời cùng lôi đình, mà trong 12 chủ thần, lại thêm một cái hôn nhân cùng thực vật chi thần Flora. Bổ khuyết thiên hậu Juno trưởng quản bầu trời sau, lưu lại trống không thần chức. Mà tại trong thế giới trong gương, đứng ở trên bầu trời Jupiter cũng tại từng điểm tiêu thất. Hắn thất kinh giống to, đây là có chuyện gì? Mau cứu ta, Juno, cứu ta, nhưng mà, Juno nhưng căn bản cũng không nhìn hắn cái nào. Đối với Juno tới nói, Jupiter chính là một người xa lạ, một cái chưa bao giờ xuất hiện qua thần. Ok, bây giờ, chướng ngại lớn nhất đã biến mất rồi. Chúng ta nên đàm luận một chút Rome thần linh tương lai. Chu Diệp cười, nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng, theo vang dội búng tay tiếng vang lên, ở giữa không trung đứng yên Rome chư thần, dựa theo giới tính, chia làm hai cái đoàn thể, những cái kia Rome thần chi đương nhiên không cam tâm dạng này nhậm Chu Diệp bài bố. Bọn hắn lửa giận lấy, dãy sủa, cũng không có gì khác biệt, tại trong thế giới trong gương. Chu Diệp chính là hết thảy chúa tể. Đương nhiên, tại trong hiện thế hắn cũng có thể làm đến. Nhưng mà, đây không phải là sẽ đối với phàm nhân tạo thành một chút không cần thiết ảnh hưởng sao? Cho nên, quả nhiên vẫn là đem chiến đấu đặt ở trong thế giới trong gương tốt hơn. Lúc này, những thứ này thần chi liền như là đồ chơi figure đồng dạng. Tùy ý Chu Diệp bóp nghiến xoa tròn. Nam thần đi, một cách tự nhiên vẫn là tại chỗ, mà nữ thần đi, thì bị Chu Diệp dẫn tới trong một không gian khác, ở nơi đó, các nàng sẽ tiếp nhận Chu Diệp lại cải tạo, thẳng đến đem các nàng cải tạo thành thứ mình muốn bộ dáng phía trước. Chu Diệp thì sẽ không thả các nàng đi ra thế giới trong gương. Dạng này quá trình có lẽ sẽ dài đằng đẵng, nhưng mà, đối với Chu Diệp tới nói. Thời gian cho tới bây giờ đều không phải là vấn đề nan giải gì. Hơn nữa, hắn có lòng tin đem những thứ này nữ thần cho điều chỉnh thành thứ mình muốn bộ dáng. Thuận tiện nhắc lên, bởi vì Chu Diệp từ trên tuyến thời gian xóa đi Jupiter. Cho nên thiên hậu Juno y nguyên vẫn là một cái thuần khiết nữ thần. Đây thật là cực tốt, cách chương.